Không phải Chan không biết nên làm cái gì, nhưng các vấn đề liên quan đến người lùn, anh không dám tùy tiện xử lý. Nghi mặt xoa xoa huyệt thái dương. Anh cũng vậy. Đáp đáp há mồm với Nghi mặt. Nghi mặt đập bàn cái rầm. Anh dám gào thêm một cái nữa xem, nói chuyện đàng hoàng cho tôi biết anh nghe hiểu. Đáp đáp rầm rì hai tiếng, đi qua một bên tiếp tục lau chùi cốt đao, bò xì Nghi mặt. Tư tế đại nhân tức muốn chết. Chan rời đi, Đinh Phi bế Tiểu Hắc vào muốn nói cái gì đó với Nghi mặt, nhưng thấy vẻ mặt của hắn thì lại bế Tiểu Hắc chạy ngược trở ra. Nghi mặt rất hài lòng với sự thức thời của Đinh Phi, lười biếng vươn vai đứng dậy. Hắn không muốn ngồi ở chỗ này xử lý mấy chuyện lung ta lung tung đó, hắn muốn trở về nghiên cứu thảo dược, nghiên cứu cốt khí, nghiên cứu cách làm sao để nâng cao tố chất thân thể của những người thường trong bộ lạc. Vừa đi đến cửa, Mặt đại, có người muốn gặp cậu. Cô ta đã tới rất nhiều lần rồi, bọn tôi không cho cô ta vào. Nhưng hôm nay cô ta nói cô ta có con của ngài. Khi nói những lời này, vẻ mặt và giọng nói của hổ vệ đều rất quái dị. Nghi mặt dừng bước, nhìn người đang đứng phía sau mà hổ vệ mang tới. Đáp đáp sách cốt đao chạy qua, thò đầu ra từ sau lưng Nghi mặt. Hắc giảo, à không, Mặt đại nhân. Một cô gái trẻ có thể coi là khá xinh xắn, cười một nụ cười đầy vẻ vui mừng với Nghi mặt. Rốt cuộc em cũng gặp được anh. Nghi mặt. À Chiến, xin anh mau trở về. Hết chương 285. Chương 286. Trong một khoảnh khắc, tim đập chệch một nhịp. Vẻ mặt của Nghi mặt không chút cảm xúc. Cô là ai? Đứa con gái rất kinh ngạc. Em là Hắc Hương đây, anh không nhớ em sao? Tôi nghĩ cô nhận lầm người rồi. Không, em không thể nhận lầm anh được. Em không thể nhận lầm người đàn ông của mình được. Hắc giảo, em biết anh rất tức giận, nhưng khi đó em có con của anh mà anh lại không thể nuôi em, nên em chỉ đành... Cô có con của tôi? Nghi mặt cười nhạt. Cô thật sự biết tôi là ai không? Đương nhiên em biết. Em biết anh là Hắc giảo. Em cũng biết bây giờ anh là Tư tế đại nhân. Em cũng không trông mong có thể được đi theo anh. Em chỉ hy vọng anh có thể nhận con của mình. Đó chính là con của Tư tế. Đáp đáp nhẹ nành với Hắc Hương. Nghi mặt đè đầu gã lại. Thì ra là vì điều này. Muốn con mình trở thành con của Tư tế, muốn trở thành mẹ của Tư tế tương lai. Tuy chỉ là trò lừa đơn giản đến nực cười, nhưng nếu hắn thật sự là Hắc giảo, nếu Hắc giảo còn nhớ đến con nhỏ này, nó không chừng sẽ mềm lòng thật đấy. Dù không nhận đứa bé kia thì cũng sẽ thu nó làm đệ tử. Mà chỉ cần Hắc giảo thu đứa bé kia làm đệ tử thì con nhỏ này chỉ cần loan tin một chút, cả bộ lạc đều sẽ có suy đoán. Đứa bé kia thật sự là con của Tư tế ư? Có cái suy đoán như vậy, chỉ cần đứa bé kia không phải thứ vô dụng, thì chờ khi nó trưởng thành, dùng một chút tâm kế, nói không chừng, sẽ thật sự trở thành ứng viên tốt nhất cho vị trí Tư tế đời sau. Nghi mặt hiểu lòng tham của một người đã mất chồng và còn quá trẻ như thế này, cũng bội phục sự dũng cảm của cô ta, nhưng hắn không phải Hắc giảo nên cực kỳ ghét những kẻ có ý định lợi dụng hắn một cách trần trụi như vậy. Nếu cô đã có gan chạy ra bịp bợm nói láo, thì mong cô cũng có gan gánh vác hậu quả sau đó. Hắc Hương, nghe cho kỹ đây. Thứ nhất, tôi không phải Hắc giảo. Thứ hai, con của tôi chỉ có thần mới có thể bàn trò. Ngay tại đây, tôi tiên đoán đứa con thật sự của Tư tế sẽ được chúng thần lên trăm năm và ra đời từ bụng của Tư tế. Sự ra đời của nó là điều đặc biệt. Tổ thần phái chiến sĩ cường đại nhất đến để bảo hộ nó, sẽ cùng nó đến thế giới này. Bỗng nhiên, đáp đáp trợn to mắt, nhìn chằm chằm bụng Nghiêm mặt, vẻ mặt gã không chỉ là giật mình mà còn có sự lạ lùng, nghiêm túc và kính sợ. Khi Nghiêm mặt nói ra tiên đoán đó, gã như nhìn thấy bụng của Tư tế đại nhân bỗng xuất hiện một cái bọc nhỏ rồi lại sụt trở về. Lúc Nghiêm mặt nói những lời này, giọng điệu và vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, nhưng hắn sử dụng tinh thần lực. Thế nên những hộ vệ và chiến sĩ gác cửa nghe xong lời tiên đoán đó đều như nghe thấy thần dụ từ trời ban xuống, vẻ mặt hốt hoảng. Các chiến sĩ hổ thẹn, bọn họ vậy mà lại đi tin tưởng lời con nhỏ đó nói. Không, bọn họ vốn dĩ không tin, chỉ là tò mò một chút mà thôi. Bây giờ, bọn họ hoàn toàn thỏa mãn được tâm tư tò mò của mình, tư tế đại nhân chính miệng nói ra một tiên đoán. Con của tư tế và chiến sĩ bảo hộ của nó sau này sẽ cùng sinh ra từ bụng của tư tế đại nhân dưới sự chăm nom của chúng thần linh. Cái này giống như trong truyền thuyết của thần, bọn họ không được mẫu thần thai nghén, mà được sinh ra từ bụng của phụ thần. Nghi mặt phất tay. Đưa cô ta đi đi, tôi thấy hai mắt cô ta đã vẫn đục, chắc là ăn phải thứ quả dại nào đó có độc rồi bị rối loạn tâm trí. Niệm tình đây là lần đầu tiên cô ta vi phạm, sẽ không trừng phạt. Người muốn làm mẹ của con tư tế có rất nhiều, cô ta không phải người đầu tiên, nhưng về sau nếu cô ta lại nói láo hay nói với những người khác rằng cô ta mang thai con của tư tế, thì cứ xử lý theo quy tắc của bộ lạc. Nhóm hộ vệ lập tức đáp lời, không chút khách khí mà tóm lấy tay Hắc Hương lôi ra ngoài. Hắc Hương còn muốn biện bạc cái gì đó, nhưng những lời nói ra đều bị tiếng cười nhạo của hộ vệ lấp mất. Còn có người uy hiếp cô ta, nói nếu cô ta còn dám nói bậy thì sẽ đánh cô ta một trận. Đáp Đáp đứng ở phía sau nghiêm mặt, hô nắm tay với Hắc Hương, còn làm vẻ dùng cốt đao chém cô ta. Nghiêm mặt quay đầu lại, Đáp Đáp lập tức ôm cốt đao nhìn trời. Nhưng sau đó gã lại nhịn không được mà nhìn bụng Nghiêm Mặt. Nghiêm Mặt cạn lời. Hắc Hương sợ, cô ta thấy đôi mắt của Nghiêm Mặt hoàn toàn xa lạ, cũng bắt đầu hoài nghi có phải mình nhìn lầm người rồi hay không. Nếu là Hắc Giảo nhất định sẽ không đối xử với cô ta như vậy. Chuyện của Hắc Hương nhanh chóng bị truyền đi trong bộ lạc, đồng thời còn có tiên đoán mà chính miệng tư tế đại nhân nói ra. Bởi vì lời tiên đoán đó, không ai tin Hắc Hương, ngay cả người tộc Diêm Sơn cũng không tin cô ta. Hắc Kỳ sau khi biết chuyện này thì tức đến mức thiếu chút nữa đánh Hắc Hương. Cuối cùng, anh ta chỉ có thể nhắc nhở mẹ mình đừng có qua lại với con nhỏ này. Hắc Kỳ nói thẳng trước mặt mọi người. Mặc Đại không phải em trai Hắc Giảo của tôi, em trai tôi đã sớm chết rồi, chết ngay trong lòng tôi. Con của Hắc Hương không phải con của em trai Hắc Giảo tôi. Mọi người nhìn mặt của thằng bé khi lớn lên liền biết. Hắc Hương ôm con mình nhìn mọi người khóc lóc kể lể, nói rằng mình không có nhìn lầm, nói rằng Nghi Mặt chính là Hắc Giảo, nói con của cô ta chính là con của tư tế, nói Nghi Mặt không nhận con mình chắc chắn sẽ bị mẫu thần trừng phạt. Nghi Mặt nghe Đại Hạ bẩm báo lại, lập tức hạ lệnh. Cho người trông chừng con nhỏ đó, đừng để nó tự sát. Càng không được để nó giết đứa bé, nếu phát hiện ra bất thường thì tách đứa bé ra ngay. Người như vậy kiếp trước hắn đã gặp qua, khi họ chịu không nổi sự nhạo báng xung quanh, khi họ muốn khiến kẻ khác tin là bị bợm của mình, khi họ bất chấp tất cả, họ có thể làm ra chuyện kinh khủng khiến người không thể nào tin được. Kiếp trước trong bệnh viện của hắn đã từng nhận một ca bệnh phát sổ tương tự, bởi vì chồng hoài nghi đứa bé không giống mình, kết quả khiến người mẹ lột hết da mặt của đứa bé rồi gửi cho chồng. Sau đó, vứt đứa bé ở trước cổng công ty của chồng. Đứa bé 2 tuổi bất hạnh bị lột da sống kia sau khi được xét nghiệm ADN thì quả thật là con của người chồng. Người chồng hối hận gào khóc nức nở, nhưng cũng đã muộn. Mà kẻ chỉ vì chứng minh điều đó mà lột da con mình thì mất tích. Cảnh sát giăng lưới nhưng không tìm được. Tình thương của mẹ và tình thương của cha đều rất vĩ đại, nhưng không phải người mẹ và người cha nào cũng vĩ đại. Có khi bọn họ còn hóa thân thành loài ma quỷ. Sắc trời đã tối, Nghiêm Mặt ngồi trước bàn, chưa bao giờ cảm thấy nặng nề như vậy. Không chỉ vì Hắc Hương, mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bộ lạc đã xảy ra rất nhiều chuyện. Điều này làm hắn cảm thấy vô cùng phiền chán. Hắn muốn vứt bỏ hết thảy rồi mặc kệ. Hắn muốn nói, quậy đi, đánh nhau đi. Dù các người chết sạch thì có làm sao. Nhưng sự thật là hắn không thể để những người đó chết. Thậm chí còn không thể tùy ý trừng phạt bọn họ, mà hắn vẫn phải nghĩ cách giải quyết các vấn đề đó. Hắn rất mệt, nhưng chỉ cần nghĩ đến Đô Đô, nghĩ đến tên nhóc vô quả mạnh miệng mà mềm lòng, thì hắn lại không thể không lên tinh thần. Đáp Đáp ngồi một bên ôm cốt đao ngủ gật, nước miếng chảy hết ra ngoài, ngáy khò khè. Tư tế đại nhân nổi nóng. Mẹ nó, đã đến lúc này rồi, một đứa con biến thành hai đứa, còn tự bỏ cây rắm. Lúc Nguyên Chiến và Cửu Phong trở về, Nghi Mặc đang nhức đầu với chuyện sắp xếp nhân sự. Việc này hắn đã xử lý một lần, nhưng xảy ra rất nhiều vấn đề. Mẹ cho tới hôm nay, sách hướng dẫn vẫn chưa trừ điểm cặn bã cho hắn. Hiển nhiên, đám người mới tới vẫn chưa hoàn toàn một lòng với Cửu Nguyên và tư tế hắn đây. Thậm chí, trong đáy lòng rất nhiều người còn tự xem mình là nô lệ của Cửu Nguyên. Vì thế, rất nhiều người chống đối một cách tiêu cực. Hơn nữa, người phái đi quản lý bọn họ không thể khiến bọn họ vừa lòng. Loại cảm xúc chống đối trong lòng này đang âm thầm lan ra khắp bộ lạc. Dân cư tăng trưởng quá nhanh, các loại mâu thuẫn cũng sẽ nảy sinh. Nghi Mặc ôm đầu, ở phương diện hành chính hắn thật sự dốt nát. Hiện giờ mọi người không quen biết nhau, còn sống trong môi trường mới, có uất ức hay tức tối gì thì chỉ biết nghẹn trong lòng. Chờ sau khi sắp xếp xong, xem đi, một ngày không đánh hơn 10 trận mới là lạ. Nguyên Chiến ăn uống no đủ xong thì bảo chiến sĩ canh gác ở cửa rời đi. Rồi Quảng Đáp Đáp đang nằm bò trên bàn ngủ trưa ra ngoài, rút ghế dựa ra ngồi xuống. Bộ dáng này của cậu không thể để bọn tranh nhìn thấy, bọn họ nghĩ cậu là người không gì không làm được. Đáp Đáp bị Quảng lăn lông lóc, vội bò dậy gầm nhẹ uy hiếp Nguyên Chiến. Nguyên Chiến liếc mắt một cái, Đáp Đáp liền câm họng, cào cào móng trên mặt đất, ngoan ngoãn ngồi dựa vào cánh cửa làm lính gác. Nghiêm Mặt cười, tâm tình thả lỏng hơn một chút. Đối với việc quản lý bộ lạc, anh có ý gì không? Có, tạm thời đừng phân chia chức trách quá tỉ mỉ cho người Cửu Nguyên. Tôi muốn bọn họ đều có thể chiến đấu, đều huấn luyện như các chiến sĩ, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em trên 6 tuổi. 6 tuổi? Có thể để chúng nó huấn luyện khi lên 6, không phải để chúng nó ra chiến trường. Phương Chiến hơi dừng một chút. Xem tất cả mọi người như chiến sĩ để huấn luyện và sắp xếp cho bọn họ như chiến sĩ luôn. Vậy sẽ giảm phiền toái xuống mức thấp nhất. Ý anh là thống nhất tất cả mọi chuyện lại thành một, bao gồm cả việc ăn, ngủ, nghỉ, săn thú, lao động, huấn luyện, vân vân. Ừ, ngoài trừ người Cửu Nguyên thật sự là được ở nhà đơn, thì những người khác sẽ phân hết vào doanh trại của bọn tranh vừa mới xây xong ở ngoại thành, tách nam nữ già trẻ ra để dễ quản lý. Có quá nghiêm khắc không? Nguyên Chiến bật cười. Cậu tới doanh trại xem qua chưa? Danh từ doanh trại cũng là do Nghi Mặc truyền ra, mọi người mới bắt đầu sử dụng. Tới rồi. Vậy cậu có nhớ khi chúng ta còn ở bộ lạc nguyên tế, sống trong lều ra sao không? Mặc, tuy ở doanh trại, bốn người cùng sống chung, nhưng đều là phòng ốc kiên cố, chắn gió che mưa, đông ấm hạ mát. Mỗi phòng còn có giường nệm, bàn ghế, có cửa lớn và cửa sổ, sàn được lót gạch, còn có ống khói sưởi ấm. Mọi người đều xem đó như chỗ ở của thần. Người có gia đình thì sao? Có vài người còn dẫn theo con nít. Đó không phải là vấn đề. Quá nhỏ thì giao cho mẹ chúng chăm, còn những người khác thì sẽ huấn luyện theo kiểu quản lý quân sự mà cậu nói. Nghiêm Mặt trầm ngâm. Ngươi Chiến nhích ghế sát vào hắn một chút. Cậu đã nói phải cùng thưởng và phạt thì mới có thể khiến kẻ khác nghe lời. Đầu tiên chúng ta phải nghiêm khắc. Người có biểu hiện tốt thì khen thưởng. Tỉ như thưởng cho một căn phòng riêng, thưởng cho trở thành chiến sĩ thần huyết. Như vậy bọn họ mới biết cố gắng, mới không trộm làm biếng. Nếu lúc ban đầu đối xử quá tốt với họ, cậu biết không, ở bộ lạc nguyên tế, một tên chủ nhân quá tốt bụng sẽ không bị nô lệ giết chết, nhưng nô lệ của tên đó sẽ bỏ trốn. Nghiêm Mặt gõ gõ mặt bàn, nhìn hắn. Ý anh là tôi đừng tin tưởng bọn họ hả? Nguyên Chiến gật đầu. Mặt, tôi không giống cậu. Bọn tôi không bị tổ thần ở trên trời dòng trường thời thời khắc khắc. Có lẽ có, nhưng bọn tôi không biết. Người tộc AO và người nguyên tế nhờ cậu mới biết rằng mình phải tuân thủ theo nhiều quy tắc, nhưng không phải ai cũng chấp nhận. Cậu xem, mỗi ngày trong bộ lạc vẫn có người đánh nhau, vẫn có người tìm các cô gái kiếm chuyện. Bọn chúng không biết rằng mình sẽ bị trừng phạt sao, biết chứ. Nhưng bọn chúng vẫn nhịn không được, ngay cả khi cậu nói với tôi mấy trăm lần rằng phải tới 18 tuổi mới có thể làm tình, nhưng tôi vẫn rất muốn được làm cậu. Khóe mắt Nghiêm Mặt giật giật. Những kẻ mới tới càng không cần phải nói. Bọn chúng ngay cả ngôn ngữ thông dụng còn không biết. Cậu bạn với chúng không được làm tình với chị em con cái của mình. Không được cưỡng hiếp, không được đánh nhau, không được trộm cắp, không được lười biếng, không được đại tiểu tiện bừa bãi. Nhưng không có roi thì sẽ chẳng ai nghe theo cả. Có lẽ bọn chúng sợ cậu, sợ tôi, nhưng chỉ cần cho bọn chúng một cơ hội, bọn chúng sẽ không chút do dự mà cầm lấy bất cứ thứ gì bén nhọn để đâm vào người tôi và cậu. Càng đừng nói chi là với người khác. Nghiêm mặt thở dài, hắn thừa nhận những lời Nguyên Chiến nói là sự thật. Người đã được dạy thì còn đỡ, chứ 300 nô lệ mà đó phải đưa tới quả thật là một phiền toái lớn. Chưa được 10 ngày mà bộ lạc đã xảy ra đủ thứ chuyện khiến băng cáo đến mức muốn giết người. Nhưng những người đó lại không hiểu bọn họ nói gì. Hắn đã gặp bọn họ giải thích quy củ cho bọn họ hiểu một lần, còn giết gà dọa khỉ một lần, xử lý những kẻ khốn nạn ngay trước mặt bọn họ. Những người đó lại dùng ánh mắt sợ hãi và thù hận nhìn hắn. Tuy không phải ai cũng hết thuốc chữa như vậy, nhưng trong 100 người thì có một tên đã đủ để khiến người khác phải đau đầu. Huống chi là mấy chục người, thậm chí trong 10 người liền có một tên như vậy. Cảm hóa những người này cần có thời gian, nhưng nó không giống như cái khi bộ lạc mới bắt đầu xây dựng. Cứ mỗi lần gặp phải bọn người hoàn toàn không biết lý lẽ, hắn không thể tự mình ra mặt mãi được, cũng không thể kè kè theo bọn họ giảng đạo lý. Hắn từng nghĩ tới việc dứt khoát thả mấy người này đi, nhưng về sau lại gặp phải chuyện giống vậy, hắn cứ thả người chạy sạch hết sao? Hơn nữa, những người này rời khỏi Cửu Nguyên cũng sẽ không trở về nơi ở lúc trước. Tất nhiên, sẽ phân tán ở bốn phía Cửu Nguyên. Ít người còn đỡ, nhiều người thì mấy việc săn thú, chăn nuôi, trồng trọt của Cửu Nguyên không gặp rắc rối mới là lạ. Nếu con nít và phụ nữ của Cửu Nguyên ra ngoài chơi hoặc rèn luyện, bị bọn họ bắt lấy thì làm sao đây? Ngoại trừ 300 nô lệ mà đó phải đưa tới, những người khác cũng không thật sự nghe lời và ngoan ngoãn như vậy. Bộ tộc có văn minh chắc chắn sẽ xem thường bộ tộc giả nhân, mà giả nhân nào hơi mạnh một chút sẽ chèn ép những người yếu hơn mình. Ngay cả người tộc AO và người Nguyên Tế hiện giờ đã trở thành người Cửu Nguyên, đang trong giai đoạn hòa hợp với nhau, bọn họ có thể đồng cảm với người ngoài nhưng cũng sẽ chán ghét, cảnh giác và bài xích, mà người mới tới cũng sẽ đố kỵ, ghen ghét, ôm tâm lý thù địch với người cũ. Tạm thời thực thi chế độ quản lý quân sự cũng tốt, vừa lúc kêu bọn Liệp và Điêu về thành lại, để bọn họ đừng có dùng cái bản mặt khổ qua nhìn tôi nữa. Hỏi tộc cách Lang Mã, nếu họ nguyện ý thì hợp nhất với nhau. Có điều, chiến sĩ của tộc AO và Nguyên Tế cũng phải tham gia chế độ quản lý quân sự, chỉ tới tối và ngày nghỉ là được phép về nhà. Các nhóm người cũng phải tách ra, không thể để người cùng tộc túm tụm lại với nhau. Trong 5 người phải có ít nhất một chiến sĩ Nguyên Tế hoặc AO. Nguyên Chiến gật đầu. Tôi cũng tính vậy. Lúc đề cử chức vũ thủ lĩnh, ngoại trừ vũ lực, còn phải là người hiểu rõ ngôn ngữ Cửu Nguyên và các nội quy, cũng như tự giác chấp hành nội quy Cửu Nguyên. Cái này là yếu tố quan trọng. Được. Phân chia thành các đơn vị từ nhỏ đến lớn, bang, tiểu đội, đại đội, tiểu đoàn và trung đoàn. Cứ 3 cái thì vào một đơn vị. Hồi trước tôi đã nói với anh rồi đó, là 10 người vào một bang, 3 bang là một tiểu đội, 3 tiểu đội là một đại đội, cứ thế tính tiếp. Mỗi một đại đội có một bang lo chuyện bếp núc và một bang lo chuyện hậu cần. Các chức vụ từ tiểu đội trưởng trở lên phải lập một cấp phó. Nguyên Chiến tiếp thu mấy cái này rất nhanh. Bây giờ chiến sĩ đoàn của Cửu Nguyên được chia theo biên chế này. Mặt khác, đội duy trì trật tự của băng vẫn là đơn vị độc lập, chuyên phụ trách xử lý những kẻ vi phạm quy tắc và giải quyết hòa bình cho những tranh cãi trong bộ lạc. Đội cứu hỏa và đội cấp cứu tạm thời do anh ta phụ trách. Người phân phối vũ khí, khôi giáp, chiến thú và các trang bị khác sẽ lập thành một đội riêng. Đội lương thảo và chữa bệnh cũng thế. À, lương thảo là thức ăn đó. Nghi mặt sợ Nguyên Chiến không hiểu hoặc không nhớ, còn dùng một phiến đá khác ghi rõ từng mục cho hắn xem. Nguyên Chiến tính nhẩm. Chúng ta có 5 chiến sĩ đoàn, nếu làm theo như lời cậu nói thì nhân số sẽ không đủ. Trước tiên cứ vậy đi, về sau lại thêm vào, nhiều người, trung đoàn trưởng còn có thể thăng lên làm sư đoàn trưởng hoặc quân đoàn trưởng. Về sau, khi tác chiến sẽ thống nhất các chiến sĩ đoàn lại thành một, rồi bầu ra một người làm đại nguyên soái thống lĩnh đội quân. Khi chiến sự kết thúc thì chức vị đại nguyên soái cũng sẽ kết thúc. Nguyên Chiến nhấn mạnh một câu: tất cả các chiến sĩ đoàn đều phải nghe theo lệnh tôi. Đương nhiên rồi, cho nên khi chưa đến lúc cần thiết thì không cần bầu nguyên soái làm gì. Về sau, khi bộ lạc phát triển hơn nữa, anh còn có thể điều động binh tướng, doanh trại giữ nguyên như binh lính sẽ như nước chảy, để hạn chế các tình huống chiến sĩ thủ lĩnh cướp mất quyền uy của anh. Chú thích: binh lính sẽ như nước chảy, câu này ý nói binh lính sẽ luôn lưu động không ngừng, mỗi năm đều thay máu, có binh cũ đi thì binh mới đến, lực lượng luôn trẻ khỏe mạnh. Hết chú thích. Không lo à? Nguyên Chiến cầm lấy tay tư tế đại nhân của mình. Hai, Nghi Mặc nằm bò ra bàn. Cuối cùng cũng xong, dựa theo chế độ quản lý quân sự này, tôi không cần phải sầu lo việc sắp xếp nhân sự nữa, để mọi người đề cử nhau là được, nhưng mai này thì làm sao bây giờ? Nguyên Chiến sờ sờ mái tóc ngắn cũng của tư tế đại nhân. Mai này rồi sẽ có những chiến sĩ bị thương hoặc tàn phế, luôn có người già đi, chờ khi bọn họ không đánh nổi nữa thì có thể làm trưởng lão. Đến lúc đó, quy tắc của bộ lạc cũng đã khắc sâu vào đầu bọn họ rồi. Các hộ gia đình cũng nhiều lên, có phụ nữ trẻ con, có nhà và đồng ruộng, có cái ăn dư giả, mọi người sẽ không nỡ rời khỏi cửu nguyên nữa. Khi đó, cậu có thể làm những gì cậu muốn, ba cái phố xá, hẻm hóc, thôn làng gì gì đó. Ha! Nghi Mặt vui vẻ. Hắn cảm thấy khó khăn, nhưng trong suy nghĩ của Nguyên Chiến thì có vẻ như rất đơn giản. Xem đi, người ta giải quyết nhẹ nhàng cỡ nào. Không đúng, hình như phương án giải quyết có hơn phần nữa là do mình đề ra. A Chiến, Nghi Mặt nghiêng đầu nhìn người nọ. Sao? Anh có phát hiện ra không? Hình như anh càng lúc càng giảo hoạt và đa mưu túc trí hơn trước kia. Cho nên hắn mới nói không thể xem thường những người nguyên thủy này. Dung lượng não của bọn họ không khác gì người hiện đại, chỉ cần cho bọn họ một cái gợi ý, những thiên tài trong thế giới này sẽ trưởng thành với tốc độ khiến một kẻ xuyên qua cũng phải cảm thấy đáng ngạc nhiên. Và hơn thế nữa là, những người này vừa có thiên phú vừa chịu trả giá mồ hôi, máu và nước mắt. Nguyên Chiến kề sát vào mặt hắn, há mồm cắn một cái lên má hắn. Là cậu dạy giỏi, tư tế đại nhân của tôi. Nhưng tôi không hề có cảm giác thành tựu nào, ngược lại còn cảm thấy buồn bực khi học trò giỏi hơn thầy. Ánh mặt trời rọi vào phòng, Nguyên Chiến nhìn cậu thiếu niên. Ánh nắng nhẹ làm hiện lên những sợi lông tơ nhỏ mịn trên má cậu. Nhìn một hồi, liền dùng chóp mũi, cọ chóp mũi. Tim Nghi Mặt không hiểu sao đập lệch một nhịp, bỗng dưng cảm thấy tên gia súc nuôi trong nhà này có vẻ như dễ nhìn hơn trước rồi. Đúng rồi. Tôi nghe người trong bộ lạc đồn rằng con nhỏ nào đó có con của cậu. Vậy anh có nghe được lời đồn nào sau cái đó nữa không? Cái nào? Người nọ giơ tay sờ lên bụng Nghiêm Mặt rồi dần dần trượt xuống. Nghiêm Mặt giữ lấy tay hắn. Đang giữa trưa làm cái gì đó? Anh còn chưa nói cho tôi biết sự việc bên kia anh sắp xếp thế nào đâu. Hết chương 286. Chương 287, Đại hội chọn lựa lần thứ hai của cửu nguyên. Nghi Mặt nằm trên giường nghe Nguyên Chiến kể đủ cách sắp xếp của mình, chưa nghe xong thì đã mệt mỏi thiếp đi. Nguyên Chiến lau mồ hôi cho người trong lòng ngực, hắn không nỡ buông tư tế nhỏ của hắn ra, nhưng thời tiết bây giờ lại quá nóng. Nghĩ nghĩ, hắn trực tiếp mang người lẫn cả giường chìm vào trong đất. Mà sau dưới lòng đất, không biết từ khi nào, Nguyên Chiến đã xây nên một không gian khá lớn, không gian không có phân chia phòng, bởi vì hắn vẫn chưa có thời gian hoàn thành nốt. Nhưng sàn và mặt tường đã được hắn gia cố, bốn bức tường và sàn nhà đều được lót gạch chỉnh tề, còn có hai cây cột đá chống trần nữa. Không gian dưới lòng đất rất mát mẻ, không khí cũng trong lành chứ không ngột ngạt. Nhưng mà không tỉnh lại, nhưng vẫn cảm nhận được sự thay đổi của nhiệt độ, thoải mái thở ra một hơi, còn chủ động kề sát vào lòng Nguyên Chiến, cũng ngực hắn. Nguyên Chiến ôm người, mỹ mãn nhắm mắt lại. Ngày hôm sau, Nghi Mặc và Nguyên Chiến triệu tập các chiến sĩ thủ lĩnh và người có chức trách trong bộ lạc lại thảo luận việc sắp xếp nhân sự. Lúc này, việc thống kê toàn bộ dân cư cũng đã kết thúc. Trước mắt, tổng dân cư của Cửu Nguyên là 4.276 người, nữ từ 12 tuổi trở lên có 1.297 người, nam từ 12 tuổi trở lên có 2.060 người, trên 6 tuổi và dưới 12 tuổi có 802 người, dưới 6 tuổi có 62 người. Người già cả hoàn toàn không thể làm việc có 55 người, hơn 40 người trong đó nằm trong nhóm 300 nô lệ mà Đoá Phỉ đưa đến. Diễn ra trong 2 ngày, cuối cùng hai người cũng đưa ra được một kế hoạch tỉ mỉ, những người có chức trách quan trọng đều có một người dự bị phía sau. Dân chủ truyền chính. Nghi Mặc nhìn danh sách mà tự diễu. Nguyên Chiến hỏi ngược lại. Đâu có ai quen biết hết những người đó, làm sao để bọn họ chọn? Nghi Mặc cũng biết điều này, khi thực sự là một người quản lý, hắn mới phát hiện muốn quản lý một bộ lạc phải xuất phát từ thực tế. Lý tưởng thì đẹp, nhưng hiện thực lại tàn khốc. Điều quan trọng nhất là không cần biết những việc bạn làm đối với con dân của bộ lạc là xấu hay tốt. Trước hết, bạn đều phải xác lập quyền uy cho mình. Chỉ khi khiến bọn họ biết sợ, bắt bọn họ ngoan ngoãn nghe lời bạn, thì bạn mới có thể truyền ý của mình xuống. Nếu không, dù bạn có lên kế hoạch tái tạo xã hội thật tốt thì con dân bạn cũng sẽ không chịu làm, vậy cũng như không. Cho nên, từ cổ chí kim, dù là triều đại nào, xã hội đổi mới như thế nào, cải cách chính trị ra sao, đặt nhiệm kỳ để thay đổi người cầm quyền cũng tốt, nhưng việc đầu tiên mà người lên nắm quyền làm là xác lập uy quyền, đánh chết những kẻ tạo phản hoặc không biết nghe lời, khiến cho tất cả mọi người không ai dám phản đối hắn nữa, thì mới có thể bắt đầu thi hành các loại chính sách và mong ước của mình. Nguyên Chiến trở về vào buổi sáng ngày thứ tư. Thời gian theo lịch vấn thiên hiện đang là ngày 17 tháng 7, trên bãi đất trống ở ngoại thành Tây của Cửu Nguyên. Nó vốn dĩ là một bãi đất trống đúng nghĩa, nhưng nay lại xuất hiện một quảng trường. Bên cạnh quảng trường có một cái đài đá cao chừng 1 mét, rộng khoảng 300 mét vuông. Hơn 4.000 người Cửu Nguyên tập trung lại bên dưới, ngay cả những chiến sĩ canh gác cũng bị rút về để tham gia cuộc hội nghị này. Cửu Phong bay lượn trên không trung. Nhà Tiết Bối Long hiện giờ cũng là dân cư cố định của thành Cửu Nguyên, đi đến quảng trường liền nằm bò ra đất, dùng hành động để tỏ vẻ cả nhà tụi nó quyết tâm tham gia đại hội lần này. Nghi Mặc nghe thấy tiếng ưng kêu của Cửu Phong, ngẩng đầu phẩy phẩy tay với bầu trời. Cửu Phong đuổi mây đuổi gió trên trời, vui vẻ, tự tại, tùy tâm tùy ý. Thiên mệnh huyền điểu, hàn nhi sinh thương. Cái gì? Nguyên Chiến không nghe rõ. Nghi Mặc cong môi cười. Tôi nói này, mai mốt tô tem của bộ lạc dùng hình ảnh của Cửu Phong đi. Chú thích, tô tem giáo hay Phật tổ giáo là niềm tin rằng mỗi con người hay mỗi nhóm người như thủy tộc, bộ lạc có một mối liên hệ hoặc kết nối tâm linh với vật thể khác như cây cối hoặc động vật, thường được gọi là vật thể tinh thần hay totem. Totem hay vật tổ được cho là có tương tác với cá nhân, tập thể đó và đóng vai trò là biểu tượng hay biểu trưng của họ. Hết chú thích. Totem là biểu tượng của bộ lạc. Nguyên Chiến nhíu mày, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Mắc gì phải dùng con chim ngu kia làm biểu tượng của chúng ta? Dùng cậu là tốt nhất. Tô tem không thể vậy, tôi không muốn mai sau biến dạng thành yêu ma quỷ quái gì đâu. Không. Ngoan, đừng tùy hứng. Cửu Phong thật sự rất thích hợp làm tô tem. Nói không chừng, chúng ta còn có thể mượn nó để tạo mối quan hệ hữu nghị với côn bằng mặt người đó. Bọn họ xem chúng ta như nô lệ hoặc bộ lạc phụ thuộc thì sao? Dùng dây leo đi, quả vô phận tốt hơn. Vậy thêm một vòng dây leo xung quanh Cửu Phong, cho thêm một tên người cá dưới móng vuốt nó. Nguyên Chiến nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Nghi Mặc nhịn cười đến mức vai rung lên. Anh muốn khai chiến với tộc người cá hả? Tôi còn chưa nói cho thêm cậu ngồi trên lưng cửa phòng đâu. Hai người đùa giỡn nói vài câu rồi nhìn xuống dưới. Đại Hà dẫn toàn bộ thành viên của đội hộ vệ chia ra đứng ở hai sườn bên ghế của hai người. Thủ lĩnh của các chiến sĩ đoàn thì ở bên dưới, đứng đầu đội ngũ của mình, bằng dẫn đội duy trì trật tự đi tuần tra và duy trì trật tự bốn phía. Hơn 4.000 người được chia làm 4 nhóm, nhiều nhất là chiến sĩ, đội ngũ của những người này rất chỉnh tề, tinh thần còn không tồi. Xà Lan dẫn đầu nhóm nữ chiến sĩ cũng đứng trong đó. Tiếp theo là những phụ nữ, trẻ em và người già không phải chiến sĩ, họ đứng khá rời rạc. Nhóm người thứ 3 là nhóm người khỏe mạnh chưa đủ tư cách vào chiến sĩ đoàn, hiện tại đang đảm nhiệm vài việc vặt vãnh trong bộ lạc. Đáng chú ý nhất phải kể tới 300 nô lệ mà Đoá Phỉ đưa, những người này đứng cách ba nhóm người còn lại khá xa, rất hỗn loạn, nhốn nháo, lộn xộn. Bọn họ bị đội duy trì trật tự của băng vừa ép vừa đuổi mới chịu đứng vào nhóm. Các chiến sĩ đều rất an tĩnh, nhưng những người khác lại có không ít kẻ đang trèo đầu ghé tai nói nhỏ. Nghiêm mặt gật đầu ra hiểu cho Đại Hà bước ra từ hàng ngũ của đội hộ vệ, đi đến bên cái trống da cạnh đài đá, cầm dù trống gõ ba nhịp thật mạnh. Tiếng trống trầm nặng truyền đi khắp quảng trường. Tiếng nói chuyện bên dưới biến mất, mọi người cùng ngẩng đầu nhìn người đang ngồi ngay ngắn trên đài đá phía trước. Tôi nghĩ chắc mọi người cũng đã nghe nói đến một vài lý do vì sao hôm nay lại triệu tập mọi người tới đây. Nghiêm mặt gõ gõ cái cốt loa kiểm tra rồi mới thong thả mở miệng. Từ mùa đông năm trước đến bây giờ, bộ lạc có rất nhiều người mới. Hôm nay sẽ sắp xếp cho những người đó và điều động người cũ. Đồng thời, hôm nay sẽ đề cử các chiến sĩ thủ lĩnh lần thứ hai. Bên dưới xôn xao, có người bất an, có người hào hứng. Cũng có người tò mò, sao mà tiếng của tư tế lại lớn và rõ ràng như vậy. Nghiêm mặt cất cao giọng. Nghe đây, quyết định hôm nay sẽ thay thế cho những gì trước kia. Những ai không đồng ý với sắp xếp của mình trong hôm nay sẽ được phép khiếu nại với cấp trên của mình. Nếu lý do chính đáng và được các chiến sĩ thủ lĩnh liên quan đồng ý thì mới được điều đến chỗ mình muốn. Quy định kỹ càng và tỉ mỉ hơn sẽ được các thủ lĩnh các cấp thông báo vào ngày mai. Vì để mọi người có thể nghe rõ, nghe hiểu, hôm nay Nghiêm Mặt là người phát ngôn chủ yếu, Nguyên Chiến chỉ phụ trách áp trận. Năm thủ lĩnh của năm chiến sĩ đoàn bước ra khỏi hàng. Năm người Chanh, Hào, Bộ Nga, Mãnh, Thâm Cốc cùng bước lên trước một bước. Chanh, bước lên. Chanh nhanh chân bước lên bậc thang của đài đá, rồi trịnh trọng hành lễ với Nguyên Chiến và Nghiêm Mặt, sau đó xoay người hướng mặt về phía 4.000 người bên dưới. Nghiêm Mặt. Chanh, đoàn trưởng chiến sĩ đoàn thứ nhất, thống lĩnh đoàn thứ nhất đóng quân ở phía Bắc. Địa bàn chia làm 3 tiểu đoàn là nam, nữ và nhi đồng. Chanh ưỡn ngực bước lên trước một bước, hành lễ với người bên dưới. Sau đây là tên của những người tham gia 3 tiểu đoàn, những ai được gọi tên mau bước ra khỏi hàng, đứng lên trước. Thứ nhất, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn nam, Liệp. Thứ hai, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn nữ, Sa Lan. Thứ ba, tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn nhi đồng, Tác Vũ. Ba người bước ra khỏi hàng, vẻ mặt Liệp rất bình tĩnh. Sa Lan hơi nhướng mày, cực kỳ khí phách tách khỏi hàng nữ binh, bước lên. Trước đó Tác Vũ đã được thông báo, vừa nghe thấy tên mình liền cố ý nghiêng mặt bước ra. Người nhà của nó rất vui và kinh ngạc, trước đó thằng nhóc này không nói gì với bọn họ cả. Người vừa tới cửu nguyên thấy vị trí tiểu đội trưởng vậy mà lại bị một người phụ nữ chiếm lấy, liền ồn ào một trận. Đại Hà lại gõ 3 tiếng trống, đội duy trì trật tự đứng bên ngoài rút cốt đao ra, bên dưới mới chịu an tĩnh lại. Nghiêm mặt dương giọng, nếu có người không phục giá trị vũ lực của thủ lĩnh các cấp thì 3 tháng sau đưa ra lời khiêu chiến. Thủ lĩnh các cấp mỗi tháng chỉ nhận khiêu chiến một lần. Mỗi lần khiêu chiến chỉ nhận lời một người. Nếu có người không phục cách quản lý và nhân phẩm của thủ lĩnh các cấp thì dùng thành tích của mình để vượt qua cấp trên. Mặt khác, những kẻ không tuân theo chế độ của các chiến sĩ đoàn, những kẻ gây chuyện, lần đầu tiên sẽ nhắc nhở và đánh 20 roi, lần thứ 2 là 50 roi, lần thứ 3 giết. kẻ trái với quy tắc của bộ lạc, bất luận là ai đều nghiêm khắc xử lý theo quy tắc của bộ lạc. Mọi người chấn động, Tư Tế đại nhân chưa từng nghiêm khắc như vậy, xem ra thật sự có kẻ chọc giận Tư Tế đại nhân. Khi nghe thấy mấy lời này, kẻ sợ nhất chính là 300 nô lệ kia, bọn họ cảm thấy rất có thể mình sẽ bị giết sạch. Sau đó, Trang tiếp tục gọi tên 8 người phân vào 3 tiểu đoàn, chờ 8 người kia bước vào hàng ngũ của tiểu đoàn mình. Trang lại lần nữa hành lễ rồi đi xuống đài đá, đứng đầu các tiểu đoàn của mình. Kế tiếp, 4 chiến sĩ đoàn còn lại cũng làm y như vậy. Chẳng qua, nhân số xê dịch một chút, tiểu đoàn nhi đồng của chiến sĩ đoàn thứ 2 đến thứ 5 thì nhân số không đủ nên không thể xem là tiểu đoàn mà chỉ là đại đội. Lúc sau, đoàn trưởng đoàn duy trì trật tự do băng đảm nhiệm, có 3 đại đội nằm dưới quyền hắn, đội trị an, đội cứu hỏa và cấp cứu. Thủ lĩnh tiểu đoàn quân trang là một trường minh, chịu trách nhiệm phân phối và quản lý vũ khí, chiến giáp, chiến thú. Công việc thuộc da, dệt vải để chế tạo áo giáp, việc gieo trồng và hái lượm bông với đây cũng do một trưởng minh quản lý vì nó không phải thức ăn. Thủ lĩnh tiểu đoàn lương thảo là Đại Sơn, chịu trách nhiệm phân phối lương thực, cỏ khô, nuôi trồng và làm muối. Công việc gieo trồng các loại lương thực và trái cây, số lần cùng quy mô săn thú sẽ do tiểu đoàn lương thảo tiếp quản. Trong đó bao gồm cả việc chăn nuôi động vật không thể dùng làm chiến thú. Người phụ trách việc làm muối chủ yếu là Văn Sinh. Người phụ trách đội chữa bệnh là Thảo Đình, chịu trách nhiệm phân phối thuốc men và thảo dược, đảm nhiệm mảng y tế của bộ lạc, bao gồm cả việc gieo trồng, hái lượm và bào chế các loại thuốc cũng như thảo dược. Người phụ trách tiểu đoàn lễ thương là Ô Thần, chịu trách nhiệm giáo dục và dạy học, cứu trợ, giao dịch thương mại và phần lớn công việc đối ngoại khác. Thành viên tổ giáo dục phải có nhiều người cùng phụ trách một hạng mục để thay phiên nhau đến các doanh trại dạy học cho mọi người. Trợ cấp bao gồm việc phụng dưỡng người già hoặc người tàn tật và mẹ quá con côi, chăm sóc những đứa trẻ cô nhi và có nhiều khoản trợ cấp khác cho các chiến sĩ khó khăn. Ô Thần đồng thời còn gánh việc tiếp đãi khách khứa hoặc sứ giả của những bộ lạc khác, hỗ trợ thủ lĩnh và Tư Tế xử lý những công việc trong ngoài bộ lạc. Việc tiếp đãi sứ giả nghi mặt tiền cho Ô Thần một người trợ giúp, Hắc Kỳ. Khi Hắc Kỳ nghe tên mình được xướng lên, anh vô cùng kinh ngạc. Anh hoàn toàn không ngờ rằng thủ lĩnh và Tư Tế đại nhân sẽ giao trọng trách cho mình. Ấy không phải chức phó, mà còn là chức quản lý đối ngoại một cách chính thức. Người tộc Diêm Sơn thấy Hắc Kỳ được chọn vào hàng ngũ quản lý cấp cao, không hiểu sao đều vô cùng kích động. Bởi vì chuyện của Hắc Hương, bọn họ còn tưởng rằng Tư Tế đại nhân ghét bỏ bọn họ rồi. Thật may quá. Việc giao dịch của bộ lạc được giao cho Diệp Tinh đang dần dần bộc lộ tài năng thiên phú trên phương diện này. Dù trước đó Diệp Tinh đã được thông báo cho hay, nhưng khi nghe đến tên mình thì nó vẫn cười tới mức không khép được miệng. Đội hộ vệ của Tư Tế đại nhân vẫn là 12 người, người phụ trách vẫn là Đại Hà. Cuối cùng, những ai cái chức đầu lĩnh chọn ra cho mình một chức phó để phụ tá. Đến đây, Đại Hà lại gõ 3 tiếng trống, bảo mọi người yên lặng. Nghiêm Mặt đứng dậy, cùng Nguyên Chiến đi đến bên đài đá. Sau đây, thủ lĩnh của các tiểu đoàn và trung đoàn sẽ dựa theo danh sách của bộ lạc mà quyết định chọn người. Mỗi cái đều có một bàn lo chuyện bếp núc và một bàn lo chuyện hậu cần. Người nào tự cảm thấy mình tuổi cao sức yếu, sức khỏe có vấn đề hoặc giỏi về nấu nướng, may phá, quét dọn hay cẩn thận trong phương diện kiểm kê hàng hóa có thể chủ động xin lệnh triệu tập vào ban bếp núc và ban hậu cần. Mà người của hai ban này nếu về sau muốn tham gia chiến đội chỉ cần được cấp trên đồng ý thì sẽ điều động qua. Nghiêm Mặt nhìn những người này một lượt rồi nói: chờ khi mọi người được phân chia thỏa đáng, vị trí đại đội trưởng và tiểu đội trưởng sẽ do mọi người tự đề cử, cũng có thể đề cử mình. Nếu một vị trí có hai người cạnh tranh trở lên thì phải tỷ thí về ba phương diện: vũ lực, trình độ ngôn ngữ của cửu nguyên cùng với thái độ chấp hành các quy tắc của bộ lạc. Bây giờ, các vị thủ lĩnh mời đưa người của mình ra dựa theo danh sách. Năm vị đoàn trưởng lấy phiến đá đã được chuẩn bị ở phía sau đài đá ra, rồi mượn cốt loa, bắt đầu đọc tên và phân chia đại đội cùng tiểu đoàn dựa theo danh sách. Đám người vốn đang yên tĩnh lập tức nhốn nháo. Trước hết phân chia những người có tên, sau đó năm vị đoàn trưởng thuật lại những yêu cầu đã bàn bạc với thủ lĩnh và tư tế trước đó cho cấp dưới, rồi để bọn họ chọn người trong nhóm giả nhân không có tên. Vì trong danh sách không có những người này, nên khi chọn người khó tránh khỏi việc lựa hàng. Vì thế, các vị thủ lĩnh của chiến sĩ đoàn thiếu chút nữa đánh nhau, ai mà chẳng muốn chọn những người ngoan ngoãn biết nghe lời chứ. Sự tình sau đó không phải chọn người nữa mà là cướp người. Các thành viên được chỉ định nhìn không nổi nữa, chạy ra giúp thủ lĩnh của mình cướp những ai thuận mắt. Người này được nè, tướng tá chắc nịch, thịt nhiều, sức khỏe nhất định rất tốt. Thủ lĩnh, à không, đại đội trưởng, chúng ta lấy người này đi. Tên này trong thành thật đó, chọn hắn. Tên này không được, tôi chỉ cần một cái tát cũng có thể tát bại hắn đấy. Mà cuộc tranh đoạt diễn ra kịch liệt nhất là khi chọn thành viên cho các tiểu đoàn nữ binh. Chị anh, cô gái kia thật xinh xắn, cô ấy đi, cô ấy đi. Đoàn trưởng, đoạt hai cô này đi, bọn tôi có cưới được vợ hay không, phải trông cậy vào anh đó. Đừng chọn nữa, là phụ nữ thì cứ mang về trước đi, sắp bị giành hết rồi. Nghi mặt ngồi trên đài nhìn mà khóe miệng giật giật. Chúng ta có nên lập nữ binh thành một trung đoàn riêng không? Nguyên Chiến nhìn tình cảnh hỗn loạn bên dưới, vui vẻ nói. Chẳng phải cậu nói nam nữ cùng nhau làm việc sẽ bù trừ được nhiều vấn đề sao? Mỗi trung đoàn có một nhóm nữ binh là rất tốt. Các chiến sĩ cũng sẽ nỗ lực hơn khi huấn luyện và làm việc. Bọn họ ghép đôi sinh con cũng nhanh hơn. Xem đi, chỉ một thời gian nữa thôi, những người này đều sẽ gấp không chờ nổi mà xin mua nhà riêng để ở đấy. Khi đó, cậu bảo bọn họ làm cái gì, bọn họ sẽ làm cái đó. Hết chương 287.